DBST fanfic người tôi yêu. Chương 15, góc truyện audio.com. Hôm nay Chê Chung dậy sớm hơn mọi ngày. Junsu vẫn còn ngủ, cậu không muốn đánh thức Junsu nên đi làm mọi việc một cách nhẹ nhàng. Cậu chuẩn bị bữa trưa cho mình và Junsu trước khi đi làm. Văn phòng hôm nay rất lạ, mọi người có thể nói chuyện với nhau một cách vô tư như thế. Cậu rất lấy làm ngạc nhiên, thường ngày có ai dám ho hen vào giờ làm việc chứ? Tổng Giám Đốc Dung khó khăn lắm cơ mà. Tê Hi, hôm nay Tổng Giám Đốc dễ quá hay sao mà mấy cậu nói chuyện rôm rả vậy? Chê Chung huých nhẹ vai cô khi cô pha cà phê. Bữa nay Tổng Giám Đốc bệnh rồi. Gọi điện bảo Giám Đốc và trưởng phòng Ly đi ký hợp đồng với người ta. Bữa nay hai người đó mệt phờ dâu luôn. Ha ha ha, Tê Hi nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Mà hôm qua thấy anh ấy còn khỏe lắm cơ mà. Chẳng hiểu sao hôm nay lại bệnh nữa. Lúc gọi điện cho thư ký Han, giọng nói giống như sắp chết đến nơi ấy. Uổng quá đi, Tổng Giám Đốc đẹp trai ơi. Anh đừng làm em mồ côi bồ nha. Tê Hi cứ thế độc thoại một mình. Cô chẳng biết Chê Chung đã lấy ba lô đi lúc nào rồi. Chiếc mini dừng lại trước cửa biệt thự của Yunho. Cậu ngần ngại bấm chuông. Xin hỏi ai vậy? Giọng một người phụ nữ vang lên. Tôi là Chê Chung, làm trong công ty của Tổng Giám Đốc Dung ạ, cậu lịch sự. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra. Chê Chung liền dẫn xe vào. Cậu mở cửa phòng Yunho sau khi cô giúp việc nói với cậu về bệnh tình của Yunho. Anh bị loét bao tử nặng. Hôm qua không ăn gì mà lại uống. Rượu say bí tỉ, bây giờ lại sốt cao. Thế mà không chịu uống thuốc. Yunho đang cuộn tròn trong cái chăn trắng. Trông anh giống như một cái kén to đùng vậy. Người anh co lại, có vẻ lạnh lắm. Yunho, Chê Chung đánh tiếng. Yunho, anh không sao chứ? Chê Chung lay lay cái chăn. Yunho, anh nghe tôi nói không? Là lạnh, lạnh quá. Yunho rên lên, Chê Chung vội vã đặt tay lên trán anh. Trời ơi, sao nóng quá vậy? Cậu vội cởi bỏ áo khoác và chạy xuống nhà. Một lúc sau, cậu trở lại với thau nước ấm và vài cái khăn trong đó. Lạnh quá, Yunho vẫn nhắm nghiền mắt mà rên lên. Không sao đâu Yunho, đừng có đắp chăn nữa. Anh sẽ sốt cao hơn đấy. Mở ra nào, Chê Chung cố gắng kéo chăn ra khỏi người anh nhưng anh giữ chặt quá. Yunho, cậu ngồi thụp xuống đối diện anh và đưa tay đặt vào má anh. Dây dòng ghi, Yunho mở hờ đôi mắt mệt mỏi. Anh có mơ không? Anh, cười nhẹ, không, là tôi đây, anh không có mơ, nào, để tôi kéo chăn anh ra, anh sẽ chết mất nếu cứ quấn chăn như thế này đấy. Chê Chung đẩy vội cái chăn qua một bên, anh nhớ em lắm Dung ghi à hát, Yunho bấy giờ đã không níu chăn nữa mà nhìn cậu nói. Anh nhớ em lắm đó Dung ghi. Anh cười, tôi biết mà, tôi biết, Chê Chung kéo chăn ra khỏi người anh, cậu đứng lên để đem thau nước lại thì bị anh kéo lại. Đừng đi, Dung ghi à hát, đừng đi, làm ơn, anh nắm chặt cánh tay cậu, tôi không đi đâu xa đâu, tôi lấy thau nước thôi, yên tâm đi, cậu cười nhẹ rồi gỡ tay anh ra, tuy đầu óc anh không còn tỉnh táo như mọi ngày nhưng anh vẫn cố nhìn cậu bằng cặp mắt mệt mỏi của mình và anh mỉm cười nhẹ nhõm khi cậu quay lại cùng. Thau nước trên tay, anh bị sốt rồi, đừng đắp chăn lại, để tôi lau mình cho anh, sẽ khỏe hơn đấy, Chê Chung vừa vắt khăn vừa nói với anh, thề với Chúa là anh chẳng nghe bất cứ từ nào cả. Tâm trí anh cũng như đôi mắt anh vẫn dán vào người con trai trước mặt. Nở nụ cười dịu dàng với anh ước gì mình chẳng bao giờ khỏe lại, cứ như thế này là tốt rồi, anh ngủ chút đi, tôi sẽ nấu cháo hành cho anh. Chê Chung đắp khăn lên trán anh rồi bước ra cửa. Yunho mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ. 14 giờ, Yunho à hát, Chê Chung mở cửa bước vào. Anh cũng đã ngủ được 2 tiếng rồi, nên dậy ăn cháo thôi. Yunho à hát, dậy ăn chút cháo đi. Cậu khẽ lay anh, Yunho, cậu đặt tay lên trán anh. Chết, sao lại sốt lại rồi? Chê Chung nhăn mặt nhìn anh. Nửa tiếng trước, anh đã giảm sốt rồi mà. Trời, Chê Chung phát hiện ra nguyên nhân khiến anh sốt lại. Anh đắp chăn lúc nào vậy? Chê Chung gạt chăn qua một bên nhưng anh voi oi kéo lại. Anh lạnh lắm Dung Gi A Hát. Lạnh lắm, giọng anh run run. Không được, anh sẽ ốm nặng hơn thôi. Chê Chung kéo mạnh chăn ra. Nhìn anh co ro cuộn người lại như con nhím. Hai tay ôm lấy ngực mà thở từng nhịp nặng nhọc. Cậu thở dài rồi gỡ tay anh ra. Dung Gi A Hát, Yun Ho ôm chầm lấy cậu khiến cậu ngã xuống giường. Đôi tay anh cứng rắn siết lấy chiếc eo thanh mảnh của cậu. Mặt anh áp sát vào ngực cậu. Sát đến nỗi anh nghe cả trái tim đang loạn nhịp của cậu. Yun Ho A Hát, cậu lắp bắp, cố gỡ tay anh ra. Dung Gi A Hát, anh lạnh lắm, Yun Ho vẫn ôm siết lấy cậu. Biết không thể nào thoát ra được. Cậu đành điều chỉnh tư thế cho ngay ngắn rồi cũng ôm lấy anh. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Trán anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cậu đang bị anh ôm đến không nhút nhích nổi thì làm sao thay nước cho anh được. Cậu đành lấy cái khăn nãy giờ vẫn yên vị trên trán Yun Ho mà lau lưng cho anh. Yun Ho POV, xin lỗi em Dung Gi, anh lại gạt em một lần nữa rồi. Thực ra anh chỉ sốt nhẹ thôi nhưng khi thấy em vào. Thấy những cử chỉ dịu dàng của em, anh lại không muốn xa em, anh đã đắp chăn kín người khi em ra ngoài nấu cháo. Xin lỗi em Dung Gi A Hát, nhưng cho anh một chút thôi, được ôm em một chút thôi, được không, anh nhớ em lắm, nhớ mùi sữa từ làn da mỏng manh của em lắm Dung Gi A Hát. En Yun Ho POV, Chê Chung POV, lạ thật, sao mình trông cẩn thận lắm mà. Sao lại sốt cao thế này? Người nóng phừng phừng thế kia. Anh ta ôm mình, có cảm giác an toàn quá. Anh ta thơm mùi bạc hà quá. A Hát, đừng có áp tai vào ngực tôi. Tôi sẽ chết vì xấu hổ mất. Nó cứ loạn cả lên đây này. Không được, không được Chê Chung. Mày yêu L mà, mày yêu L. Yun Ho là bạn mày. A Hát không, không phải bạn, Yun Ho là sếp mày đấy. Nhưng có sếp nào mà ôm tạp vụ ngủ không? Ais, nhức đầu quá, thôi được rồi, tôi cho anh ôm một chút thôi đó. Khi nào anh hết sốt thì đừng hòng chạm vào tôi. En Chê Chung POV, mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình. Chê Chung thiếp đi lúc nào không hay. Yun Ho trường người lên hôn nhẹ vào môi cậu rồi mỉm cười rút sâu vào lòng Chê Chung. Em thật ngọt ngào Dung Gi, và ấm cũng rất ấm áp. Yun Ho mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi hôn phớt lên chỗ anh áp mặt vào. Từ từ, anh Chê Chung chìm vào giấc ngủ. Cách chương.